Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 416, cha. Người tới rồi, máy bay hạ xuống, lại trải qua một loạt 7 lần quạt 8 lần rẽ, rốt cục tại một nơi nào đó khoa nghiên sở bên trong. Thông qua đơn mặt phản chiếu pha lê, Lâm Phi Phàm gặp được trong truyền thuyết người cổ đại, bọn hắn tại một cái phong bế trong phòng. Ăn mặc hết sức bình thường quần áo bệnh nhân, nhưng mà trong phòng này đã bị quất chân không? Còn có đặc biệt trang bị đang không ngừng tiêu hao khả năng lẫn vào dưỡng khí. Theo ngoại hình đến xem, bọn hắn gần như cùng nhân loại không có gì khác nhau. Hai chân hai tay, bất quá bọn hắn đầu chỉ có một cái đầu bộ đường nét. Không có có mắt mũi miệng, làn da mặt ngoài đều lập lòe kim loại ánh sáng. Có chút trên da còn mang theo tinh tế huyễn thải. Cổ Nhã nói cho Lâm Phi Phàm, những cái kia thật nhỏ đồ vật đều là bảo vật thạch. Trên da có được huyễn thải bảo thạch là địa vị tương đối cao người. Tiểu Lệ tỷ, người không phải nói chúng ta là ngoài hành tinh tu sĩ dùng bọn hắn tự thân làm bản gốc sáng tạo. Sao? Vì cái gì chúng ta nửa người dưới không phải rắn? Lâm Phi Phàm đột nhiên nhớ tới một cái cổ quái vấn đề. Này ước chừng liền là tinh cầu ý chí. Phàm là sinh ra ở cái tinh cầu này sinh vật, đều sẽ có một ít điểm giống nhau. Nói thí dụ như xương cốt kết cấu A, con mắt kết cấu A, hệ tiêu hóa A, thứ này vô luận lúc đầu định nghĩa thành cái dạng gì. Nhưng cuối cùng vẫn biết hướng về phía này cải biến. Miêu Tiểu Lệ nói, nói cách khác, ngoại hình tu sĩ phí hết rất nhiều khí lực. Nhưng chân chính đản sinh sinh mệnh kỳ thật vẫn là cái tinh cầu này chính mình. Lâm Phi Phàm hỏi, không sai biệt lắm liền ý tứ này. Miêu Tiểu Lệ nói, ngô, cái này khiến ta tâm tình dễ chịu rất nhiều. Ta kém chút liền muốn đề nghị thiết chí một cái cảm ân khúc. Lâm Phi Phàm thở phào một cái. Sau đó, Lâm Phi Phàm gặp được trong kế hoạch hai vị đi theo quan viên. Một cái là Bàng Bát Địch. Mà một cái khác, khiến cho Lâm Phi Phàm hết sức ngoài ý muốn. Ba ba, người rốt cuộc đã đến. Ăn mặc một thân đen Lâm Thiên Tứ dõng dạc mà quát. Lúc này Lâm Thiên Tứ y nguyên duy trì bốn cánh tay. Ăn mặc An Đức Mã chuyên môn cho hắn định chế có thể xuất sắc bắp thịt kiện thân phục. Nhưng mà thân cao hạ xuống chừng 2 mét, nhìn qua vẫn là vạm vỡ dáng vẻ. Một cái thuần túy từ xương cốt tạo thành sinh vật vậy mà một bộ vạm vỡ hình ảnh. Đơn giản thần kỳ, ta còn nói lấy phải tới thăm ngươi tới. Lại sợ chậm trễ ngươi làm việc. Thế nào, tại đây ngoại sự bộ môn làm việc còn thói quen à? Lâm Phi Phàm hỏi, thói quen, tương đương quen thuộc. Trong khoảng thời gian này chúng ta tiến hành 2 lần ngoại vực thăm dò. Con của ngươi ta là chủ lực tiên phong. Cứu mười mấy người, vẫn phải một cái huân chương. Đem chúng ta cùng ngoại vực ở giữa thời gian khoảng cách rút ngắn 1/3. Lâm Thiên Tứ y nguyên duy trì hết sức phóng khoáng ngữ điệu. Phàm giới cùng ngoại vực ở giữa khoảng cách là một cái vô cùng đặc biệt đơn vị. Bởi vì liên lụy tới thời không không ngang nhau vấn đề. Không dùng tốt lắm hiện có định nghĩa để diễn tả. Cho nên liền bị gọi tắt là thời gian khoảng cách. Mặc dù không biết này rút ngắn 1/3 đến tột cùng ý vị như thế nào. Nhưng xem Lâm Thiên Tứ ba con mắt bên trong đều mang vẻ hưng phấn. Lâm Phi Phàm lập tức dựng thẳng lên ngón cái. Ta liền biết ngươi khẳng định là lợi hại. Vừa vặn gần nhất không có thăm dò nhiệm vụ. Một chút số liệu cần tập hợp. Cần tính toán. Này đều cần thời gian. Ta liền báo danh lần này dưới mặt đất thăm dò. Bàng chủ nhiệm lập tức liền phê chuẩn. Lâm Thiên Tứ nói. Lâm Phi Phàm xem ra liếc mắt Bàng Bát Địch. Bàng Bát Địch lau miệng một bên bọt biển. Mở miệng cười nói. Xem ra chúng ta lần này hành trình là không có người ngoài. Tất cả mọi người quen thuộc. Lâm Phi Phàm theo Bàng Bát Địch nắm nắm cái kim. Nói. Lần này liền toàn bộ nhờ Bàng chủ nhiệm chiếu ứng. Bàng Bát Địch cười ha ha một tiếng. Ta có thể chiếu ứng các ngươi cái gì? Đổ là các ngươi đến bảo hộ ta mới đúng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ta nhớ được Miêu Tiểu Lệ cũng tới a. Người nàng đâu? Lâm Phi Phàm một ngón tay sau lưng. Đây không phải là tại. Sao? Người đâu? Cổ Nhã bất đắc dĩ, tiếng âm vang lên. Nàng chạy đến người Cổ Đại gian phòng đi. Một đám người lập tức vọt tới đơn cái gương trước. Thấy trong phòng, Miêu Tiểu Lệ đang đứng ở trong đám người ở giữa. Chung quanh những người Cổ Đại kia bộ mặt lập lòe thật nhỏ hồ quang điện. Cổ Nhã nói, xem trên mặt bọn họ hồ quang điện rồi hả? Giữa bọn họ với nhau có khả năng thông qua thứ này trao đổi. Chúng ta nghe không hiểu, không có cách nào giải mã. Nhưng bọn hắn cũng có thể thông qua điện từ phương thức chấn động không khí phát ra âm thanh. Rất rõ ràng, con nào đó mèo vậy mà lại như thế chênh lệch ngôn ngữ. Lâm Phi Phàm chỉ trong phòng, chỉ thấy Miêu Tiểu Lệ nâng lên một cái tay. Hai cái trên ngón tay lập lòe hồ quang điện, mà những người kia có lúc lắc đầu, có lúc gật đầu. Không lâu, Miêu Tiểu Lệ lại đột nhiên ra bên ngoài. Bây giờ, Tiểu Lệ tỷ, ngươi làm gì đi? Lâm Phi Phàm vội vàng tiến tới. Chẳng những là Lâm Phi Phàm, còn có mấy công việc nhân viên cũng bu lại. Bọn hắn cũng không nhận ra Miêu Tiểu Lệ. Nếu không, Lâm Phi Phàm căn bản không tin bọn hắn sẽ tới. Đi hướng bọn hắn chứng thực một cái trong trí nhớ của ta sự tình có đúng hay không? Vận khí không tệ. Những người Cổ Đại này bởi vì hướng đi một đầu không giống bình thường tiến hóa con đường. Đưa đến bọn hắn cũng không biết quên sự tình. Ta muốn biết không ít chuyện đều được chứng thực. Thật sự là thật đáng mừng. Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy thỏa mãn. Hoàn toàn liều mạng một bên, còn một đám đưa cổ gào khóc đòi ăn người đáng thương. Cho chúng ta nói điểm có ích chứ sao? Lâm Phi Phàm lòng hiếu kỳ nhịn không được. Được a, các ngươi biết không? Những người Cổ Đại này đã không có nam tính, chỉ có nữ tính. Miêu Tiểu Lệ nói. A, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Còn có a, các ngươi biết không? Người Cổ Đại cũng không thông qua thị giác tới quan sát, mà là cảm thụ chung quanh điện trường. Cho nên kỳ thật cái gương này căn bản vô dụng. Người có thể thấy bọn hắn cũng có thể xem lại các ngươi. Trừ phi đem bọn hắn nhốt vào Faraday trong lòng. Miêu Tiểu Lệ nói. A, đám người lần nữa lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Còn có. Những người Cổ Đại này kỳ thật mạnh phi thường. Chỉ là bọn hắn căn bản còn không có hiểu rõ muốn thế nào vận dụng lực lượng của mình mà thôi. A, mọi người đã sẽ chỉ duy trì cái biểu tình này. Những nội dung này thế nhưng là hoàn toàn mới. Cái kia mấy công việc nhân viên lập tức liền móc ra vở ghi chép lại. Khi bọn hắn còn muốn truy vấn thời điểm, đã bị sau đó chạy tới sắp hù chết chủ quản lôi đi. Hiện tại vẫn là để chúng ta hỏi một chút chính thức là tính thế nào. Lâm Phi Phàm quả quyết nhảy qua này việc nhỏ xen giữa, mặt hướng Bàng Bát Địch. Chúng ta đang chờ đợi người Cổ Đại sứ giả đi vào. Chúng ta cưỡi bọn hắn phương tiện giao thông tiến vào thế giới dưới đất. À đúng, các ngươi nhất định phải chú ý mình phương thức nói chuyện. Chúng ta chỉ có thể gọi là bọn hắn người Cổ Đại. Không thể để cho bọn hắn lòng đất người. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là phi thường lớn vũ nhục. Bàng Bát Địch nói, ta có thể hiểu được. Lâm Phi Phàm nói. Đúng vào lúc này, Lâm Thiên Tứ điện thoại di động vang lên. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua. Sau đó nói, người Cổ Đại sứ giả đến. Đến rồi, ở đâu? Lâm Thiên Tứ cười hắc hắc. Sao, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.